Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 583, Họa phúc tương y. Đồ cổ. Trương Dương lại lặp lại một lần, chính mình căn bản tuyệt không hiểu đồ cổ, làm sao lại nghĩ đến làm cái kia chính mình đi giám định loại vật này đâu? Không sai, chính là đồ cổ. An Vân Long lặp lại một lần. Trương Dương vốn là muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi thu được cái kia cùng loại giáp cốt văn loạn tâm chú. Không biết những này đối đồ cổ cảm thấy hứng thú, có thể hay không nhận ra. Như vậy các người có người hay không nhận biết văn tự cổ đại? Trương Dương thăm dò tính hỏi. Văn tự cổ đại, An Vân Long tự lẩm bẩm, tựa như là có mấy cái. Bất quá hàng hóa của ngươi nhất định phải đem ra được. Trương Dương lấy ra chính mình loạn tâm chú, đưa cho An Vân Long nói. An Núc, ngươi giúp ta nhìn một chút. An Vân Long tiếp nhận Trương Dương sách trong tay, tả hữu lật một chút nói. Tiểu Trương, ngươi cái này bỏ ra bao nhiêu tiền mua? Trương Dương gãi đầu một cái nói. 10 khối, không phải ta nói, coi như dạy học phí đi đi. An Vân Long thở dài một hơi nói, coi như, dạy học phí đi đi. Trương Dương nghe nói như thế, cơ hồ muốn mắng ra, nếu không phải xem ở An Vân Long lớn hơn mình mặt mũi trên. Hắn khẳng định liền khoác băng cột đầu mặt mắng, đây chính là lão tử theo hệ thống không gian trong đổi lấy. Chẳng lẽ lại còn là giả? An Vân Long nhìn thấy Trương Dương sắc mặt không phải rất đúng. Vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, tiểu Trương, đồ cổ cái nghề này, cũng không phải là ai cũng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Đục lỗ nhiều, sau đó hắn lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lần này ngươi đi với ta nhìn xem, có muốn đồ cổ ngươi liền cho ta nói. Đối An Vân Long tới nói, tiền bất quá là số lượng chữ mà thôi. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Không nói thêm gì, bất quá đã An Vân Long nói lần này đồ cổ đấu giá có nhận biết văn tự cổ đại. Chính mình gần nhất vận khí cũng không tệ, không bằng đi thử xem. Nghĩ như vậy đến Trương Dương cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Làm sao tới nói cũng là 10 vạn không may điểm đổi. Cũng không thể cứ như vậy lãng phí đi. Hệ thống cũng thế, thậm chí ngay cả một cái phiên dịch đều không có. Ngươi gần nhất như thế nào sự tình nhiều như vậy? Hệ thống không kiên nhẫn nói. Ta cảm giác ngươi gần nhất đối ý kiến của ta rất lớn. Hệ thống đại gia, ta đối với ngươi nhưng không có ý kiến gì à? Trương Dương vội vàng kêu lên. Tiểu Trương, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Đi đến lời nói, ta nhiều muốn một trương vé vào cửa. Nhìn thấy ngây người Trương Dương, An Vân Long cho là hắn không có hứng thú gì. Đi, khẳng định đi, phiền phức An Thúc. Trương Dương vội vàng lấy lại tinh thần, thầm nghĩ về sau vẫn là không thể cùng hệ thống đối thoại. Nói không chừng ngày nào đó liền bị nhà khác phát hiện. Hôm sau, An Vân Long mang theo chính mình hai cái nữ nhi tìm được Trương Dương. Kỳ thật An Vân Long ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn cho chính mình tiểu nữ nhi sáng tạo cơ hội. Người đã già, cũng liền giữ cửa ải chú điểm bỏ vào những phương diện khác. Tỷ như nói con cái của mình, cháu gái của mình, bất quá tương đối đáng thương chính là An Vân Long đến bây giờ không có tôn tử một đời người. Dựa theo tuổi của hắn, đã sớm dẫn tiền hưu, ôm cháu. Thế nhưng là chính mình đại nữ nhi đi một chuyến Mỹ quốc về sau, chết sống chính là không kết hôn. Hắn cũng khai sáng, dứt khoát không còn đi quản nữ nhi sự tình. Thế nhưng là trong lòng vẫn là muôn ôm tôn tử. Mà hai ngày nay hắn rõ ràng cũng nhìn ra chính mình tiểu nữ nhi đối Trương Dương có ý tứ. Lại thêm chính mình lão tật cũng là Trương Dương trị liệu hào. Nếu như hai người không có kết quả, xúc tiến một chút quan hệ của hai người cũng là tốt. Nếu là hai người thật sự rất bên trên, chính mình cũng rớt một cái kim quy tế. chẳng phải là càng tốt hơn? Dù sao làm sao tới tính, này đều không phải một cái thiệt thòi bản mua bán. Bất quá nếu để cho An Vân Long biết Trương Dương còn có chính mình hậu cung, hắn là chết sau cũng sẽ không làm như vậy. Đồ cổ phòng đấu giá tại trung tâm thành phố. Toàn bộ trên đường có rất nhiều người tại buôn bán chính mình cái gọi là đồ cổ. Những này, đồ cổ, bên trong đại bộ phận đều là hàng giả. Hơn nữa đều là dùng để ngoài hố người. Tất nhiên trong đó không thiếu một ít hàng thật. Sở dĩ cũng rất nhiều người trở về nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt. An Vân Long cũng không có vội vã đi vào. Ở cái địa phương này chậm rãi lắc lư đứng lên. Giống An Vân Long như vậy thích nhặt nhạnh chỗ tốt người. Cũng không phải là thích nhặt nhạnh chỗ tốt kết quả, mà là thích nhặt nhạnh chỗ tốt quá trình. Nhặt được đại để lọt, người trước cũng vui vẻ. Cuối cùng coi như không có nhặt nhạnh chỗ tốt, cuối cùng cũng bất quá nghe cái vang, đại gia vui vẻ một chút. Dù sao cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ là đồ cái vui vẻ. Bốn người ở bên ngoài quanh đi quẩn lại, nhìn rất nhiều hàng vỉa hè đều không có chính mình chọn chúng vật phẩm. Ngược lại là An Minh Tinh đến rồi hào hứng, như là một đầu cho cánh chim vừa vặn đầy đạn chim nhỏ. Chạy tới, trong mắt tất cả mọi người, nàng tựa như là một cái vừa xuất thế hài tử, đối cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ. Những này tại cái kia thương gia đồ cổ trong mắt, tuyệt đối chính là đưa tiền đến. Tiểu nữ hài, bên cạnh lại có một cái có tiền lão ba, hoặc là đã nói mặt mũi bạn trai. Bên này nói lại cái chuyện xưa, một cái thương phẩm liền giá cao bán đi, mà Trương Dương vẫn luôn đi theo An Vân Long bên cạnh. Hắn đối với mấy cái này đồ cổ ngược lại là không có hứng thú gì. Hắn vẫn là muốn tìm kiếm chút vận may, nhìn xem chính mình có thể hay không gặp được một cái có thể nhìn thấy chính mình loạn tâm chú người. Lúc này, An Minh Tinh tới kéo lại Trương Dương tay, chớp mắt cười một tiếng nói, thúc thúc, chúng ta nhìn xung quanh đi. Thúc thúc, nghe được câu này, An Vân Long cũng nhìn không được, đối An Minh Tinh dựng râu trừng mắt. Trương Dương kỳ thật cũng liền biên Minh Tinh lớn hơn 3 tuổi tả hữu. Tự nhiên chịu không được thúc thúc xưng hô thế này, chỉ là An Minh Tinh tương đối nghịch ngợm, lại bởi vì khuya ngày hôm trước uống say An Vân Long cùng Trương Dương xưng huynh gọi đệ. Xưng hô thế này liền bị An Minh Tinh kêu lên, nàng lôi kéo Trương Dương nói, đi, đi nhanh lên nhìn xung quanh, bình thường chính mình phụ thân rất ít đeo nàng ra tới chơi. Đây là lần thứ nhất. Hắn tự nhiên muốn hào hào chơi một chút. Đến, tiểu cô nương lại đây nhìn một cái. Có người hướng về An Minh Tinh vẫy vẫy tay. Nàng liền cùng cái nhìn thấy kẹo que hài tử, trực tiếp liền đi qua. Trương Dương thấy được nàng cái dạng này, cũng đi theo đi qua. Ai biết tiểu nữ hài này có thể hay không bị người lừa gạt. Tiểu cô nương, ngươi nhìn một chút cái này. Một cái bán hàng rong cầm một cái ngọc bội đưa tới nói. Cái ngọc bội này là chúng ta phí hết lớn khí lực mới tìm được. An Minh Tinh nghe xong, vừa định muốn nhận lấy, kết quả bị Trương Dương chặn. Nàng phồng lên miệng giận đùng đùng trừng mắt Trương Dương. Làm gì? Bán hàng rong cũng nhìn Trương Dương một chút. Hắn vốn dĩ coi là có thể làm thịt một trâu, không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng trực tiếp như vậy ngăn tại cô gái này trước mặt. Dù sao loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm. Bán hàng rong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra chính mình cao thấp không đều răng, cười hắc hắc nói, bằng hữu, cho nữ bạn gái mua một cái đi. Khối ngọc bội này truyền thuyết là năm đó bán hàng rong vừa dự định biên chuyện xưa, nói cho trước mắt cái này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nữ hài nghe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.